Chương 566, giáo tổ tức giận, thiên địa chấn động. Tiên thiên đất mục, yêu thần nhưng thật ra bỏ được bỏ tiền vốn, cái này tiên thiên đất mục thần như nếu đã biến hóa ra, sợ là đã nửa bước chuẩn tiên, chỉ đợi cơ duyên đến, số phận biểu thị cửa mở ra, có thể nhìn trộm vô thượng tiên đạo một cước, ngưng tụ bất diệt linh quang, từ đó bất tử bất diệt, thực sự là thật lớn tiền vốn. A Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng dán một viên màu trắng quân cờ, sắc mặt y trầm nhìn bản cờ đối diện yêu thần. Quá khen, bất quá chỉ cần có thể đem Diệu Tú gạt bỏ, đây hết thể cũng đăng giá, Diệu Tú cần phải chuyển tu thượng cổ phương pháp, còn đây là một thân cước, nếu là vượt qua tự nhiên hải khoát bằng ngư nhảy, cấp độ bất quá rơi vào luân hồi, hóa thành hôi hôi. Đối diện yêu thần bao phủ ở trong mây mù, trước người một viên hắc sắc quân cờ huyền phù bất định, sau một khắc mạnh hí khúc liên hoa lạc bàn cờ. Thủ đoạn thật là lợi hại, lần này bổn tọa nhớ kỹ, ngày khác tất nhiên có điều hồi báo. Thái Bình giáo tổ sắc mặt hắng giọng nhìn trong vực hỗn loạn chiến đấu, trong mắt lửa giận ngút trời dựng lên, bổn tọa xem cái này ớt mục thanh như cũng làm có người cướp, vô số yêu tộc thanh niên thanh tú ngạn cũng đều làm có người cướp, ngày sau tất nhiên cứ gọi mãng hoang trong tất cả yêu thú ứng kiếp mà chết. Người bốn, đây là đang uy hiếp bổn tọa. Đối diện yêu thần nghe nói Thái Bình giáo tổ lời nói nhất thời biến sắc, ngươi nhân tộc chẳng lẽ muốn khơi mào nhân tộc cùng vô tận mãng hoang vạn tộc chinh chiến? Hừ, không phải là mãng hoang vạn tộc, mà là lang tộc, chúng ta tộc cửu đại vô thượng tiên tôn, trấn áp thiên địa vạn giới, lại chưa từng biết sợ ai tới, hôm nay nếu là Diệu Tú chết ở đó trong vực, bổn tọa tất nhiên cùng lang tộc tử không chết không nớt, máu nhuộm chư thiên, đẫm máu vạn giới. Thái Bình giáo tổ trong mắt một đạo hoàng sắc phù lục chậm rãi mọc lên, tản ra vô cùng thần uy, hướng về lang thần áp bách đi. Thái Bình, không được nổi giận, chúng ta cũng là dựa theo quy củ đùa, cũng không mang vén cái bản, Diệu Tú muốn tu hành thượng cổ phương pháp, nhất định phải vượt qua thiên địa nhân chi kiếp sổ, còn đây là thiên ý, ta đợi cũng là thuận thiên địa mà thôi. Đang cùng Thái Dịch giáo tổ rằng có yêu thần nghe nói Thái Bình giáo tổ lời nói sau đó nhất thời đột nhiên biến sắc. Hừ, chờ Diệu Tú vượt qua kiếp nạn này, ngươi mãng hoang ngày sau mơ tưởng yên ổn, nếu là quả báo phủ xuống, chớ trách ta nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ khi dễ ngươi mãng hoang yêu tộc. Thái Dịch giáo tổ hít một hơi thật sâu, thiên địa nhân tam kiếp, hôm nay coi như là số trời cho phép, không được thượng cổ phương pháp hiện thế, nhưng cũng là ngươi yêu tộc đối lý, ngày sau Diệu Tú nếu làm mưu hoa đứng lên, nói lầm bầm. Thái Dịch giáo tổ trong mắt uy hiếp ý ngôn ngữ để bày tỏ. Chính là, chỉ cần hôm nay Diệu Tú chết ở đó trong vực, bổn tọa tất nhiên phải gọi ngươi mãng hoang tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt cái cũng ứng kiếp mà chết. Thái Thủy nói ở một bên cặc cặc quái khiếu. Không sai, không phải bọn ngươi thật đúng là khi ta nhân tộc dễ khi dễ, mấy năm nay cũng nên gọi ngươi chờ yêu tộc biết được chúng ta tộc chấn nộ hậu quả, thượng cổ sau đại chiến, sợ là mãng hoang đã quên mất nhân tộc lửa giận. Thái Nguyên giáo tổ nhẹ nhàng cười, mặc dù là cười, nhưng trong giọng nói sát ý dặn dào, vô tận sát khí phóng lên cao. Không sai, ngày sau hay nhất đừng cho chúng ta tộc mượn cớ. Không phải không nên đem bọn ngươi di tộc diệt chủng. Thái Hoàng giáo tổ trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe ra không ngớt. Bổn tọa đã sớm ngửa tay, đang muốn mở lại thượng cổ đại chiến, đó thiên địa này càn khôn văng tung tóe, chúng ta tộc cửu đại vô thượng tiên nhân, đủ để trọng định địa thủy phong hỏa, hoa phân thiên địa, mở ta nhân tộc thiên địa càn khôn. Thái Tố giáo tổ mặc dù là nữ tính, nhưng sát ý cũng so với còn lại mấy giáo tổ càng thâm hậu hơn, quả thật là khăn trùn không thua kém bực mày râu. Thái Tố giáo tổ có thể lấy nữ tính chứng nói, nếu là không có vài phần bản lĩnh, đã sớm rơi xuống và bị thiêu cháy ở vô tận đại kiếp trong. Làm giết, tất cả đều đáng chết, bất quá hoàn hảo bọn ngươi còn muốn những ra mặt. Không có phái ra chuẩn yêu thần, nhưng mà nửa bước chuẩn yêu thần mà thôi, không phải hôm nay bổn tọa coi như là hất bàn tử, cũng phải cùng bọn ngươi nguyệt khuyết khó khăn. Viên Thái Nhất giáo tổ trong giọng nói sát ý dặn dào. Chín vị yêu thần nhất thời trầm mặc không nói, không dám phản bác, rất sợ triệt để đem cửu đại vô thượng giáo tổ lửa giận giao cho làm tức giận. Hiểu ra trong chư thiên này tất cả chủng tộc, bao quát long tộc ở bên trong, bất luận là một chủng tộc, tiên nhân cái này nhất cấp đừng cường giả cũng so với được với nhân tộc. Nhân tộc chiếm trong thiên địa tâm, gặp may mắn, độc hưởng thiên địa tạo hóa, có tiên nhân cửu tôn. Nhân tộc phải trong thiên địa đệ nhất đại chủng tộc, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, long tộc tính toán cầm lân, tứ hải long vương năm vị tiên nhân, đứng hàng trong thiên địa đệ nhị đại chủng tộc, ở sau đó ngoài ra mấy đại chủng tộc bất quá là đại miêu mèo con hai ba con. Nếu là thật cùng nhân tộc nghĩ đến chiến sự, đánh ra chân hỏa, bất quá là phân chia phút diệt tộc mà thôi. Nhưng mà hôm nay mãng hoang trong vô số chủng tộc yêu thần cái cũng đối với người tộc nghĩ đến lòng đề phòng, nghĩ hết biện pháp muốn suy yếu nhân tộc lực lượng, nhưng không có biện pháp tốt, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ quá cường thế, vô tận mãng hoang trong yêu thần đang không ngừng đối với người tộc thử, lần này nhân tộc xuất hiện một cái ngọc độc tú, cũng là để cho yêu tộc cảm thấy cự đại uy hiếp, dù sao Diệu Tú bây giờ khí tượng rất giống là tiên người chưa thành đạo cùng khí tượng. Không, nếu so với biểu thị cổ tiên người thành đạo khí tượng mạnh hơn chút. Còn đây là thiên ý, không thể trái khiêng, bổn tọa cũng là thuận thiên địa, Diệu Tú Nhược muốn trở thành liền tiên đạo, chẳng lẽ không phải được lịch chút kiếp số hiểu ra tiên đạo gian nguy, nào có vậy dễ dàng thành tiểu lang thần. Trong thanh âm lộ ra một cổ giận rào. Lời ấy cũng là có chút đạo lý, những tiên nhân này, yêu thần thành đạo cái đó không phải là trải qua trăm nghìn kiếp số, bị vô số đại địch truy sát, vô số lần ở sinh tử trong chạy, phương mới có thể cho chứng vô thượng đại đạo. Phải biết rằng một khi bị Diệu Tú vượt qua kiếp nạn này, chân chính đi lên thượng cổ tiên đạo đường, có thể thành tựu cách cục khí tượng, đến lúc đó Diệu Tú nhưng chỉ có đường tăng e giờ, bất luận kẻ nào đều muốn nhào qua rảo hai cái, đem Diệu Tú đánh chết. Một cái tu sĩ nhược muốn trở thành tiên, vậy cần bao nhiêu số mệnh à, chỉ cần có thể đánh chết Diệu Tú, là được đoạt Diệu Tú số mệnh, tại nơi cổ khí tức bàng đại khí vận chống đỡ hạ, chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần có lẽ có cơ hội bước qua sau cùng cái đó khảm, xông thẳng cửu tiêu, du ngoạn sơn thủy tiên đạo. Hiện tại nhưng mà nửa bước chuẩn tiên nhân đánh chết Diệu Tú, nay chuẩn tiên nhân chuẩn yêu thần tất nhiên đang âm thầm nhìn trộm, giống như là ở nuôi heo giống nhau, Diệu Tú tự thân số mệnh không có tích xúc cũng đủ, lúc này số mệnh không đủ, coi như là đem giết, đoạt được cổ khí tức số mệnh, cũng vô pháp nhất cử bước qua cánh cửa kia hạm, còn nhu chờ Diệu Tú vượt qua kiếp nạn này, thành tựu cách cục khí tượng sau đó, mới tốt động thủ thu gạt, đến lúc đó Diệu Tú có thể nói là thiên hạ giai địch. Ngoài ra thành tựu chuẩn tiên nhân nói quả trước, nay tạo hóa cảnh giới đại năng nếu muốn giết hắn, đạt được trên người của hắn số mệnh, sau đó trùng kích chuẩn tiên nhân chi đạo. Đợi được Diệu Tú du ngoạn sơn thủy chuẩn tiên nhân chi cảnh, nay chuẩn tiên nhân muốn đánh chết hắn, tá đột phá này chuẩn tiên cảnh, đặt chân tiên đạo. Chỉ có Diệu Tú du ngoạn sơn thủy tiên đạo, trở thành bất tử bất diệt giáo tổ, mới vừa rồi có thể từ thiên địa trong kiếp số thoát kiếp ra. Đây chính là Diệu Tú phải đi thượng cổ chi đạo, coi như là giáo tổ nếu không có tình bất đắc dĩ, cũng khó mà xê tay, không phải sẽ dẫn động thiên địa kiếp số biến thiên, sản sinh hồ điệp hiệu ứng, nhân quả dây dưa lại kiếp số hội trong nháy mắt nghiêm trọng vô số lần. Dĩ nhiên, nếu là Diệu Tú biết được việc này, tất nhiên sẽ trong lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn tu luyện thai kiếp lực, đang cần các loại kiếp số đến tăng mình đại kiếp lực bổn nguyên tích xúc, tăng mình nội tình, nhanh hơn bản thân trở thành bất tử bất diệt hợp nói đại năng, trở thành thai kiếp người chấp trưởng bước tiến. Hư không mây di chuyển, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ sát ý trùng thiên, thiên địa dị tượng liên tục, chúng sinh có cảm thấy, cái đều là cúi đầu, thân thể bỗng nhiên sợ run, vô tận mãng hoang trong yêu tộc cái đều là lạnh run, trong lòng trong lúc bất chợt hướng không trung hiện ra một cổ khó mà nói hết sợ hãi cảm giác, phảng phất là huyền phù ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, tùy thời tùy khắc đều phải chém xuống đến. Hừ. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con mãng hoang trong, vô số yêu thần đều hừ một tiếng, đem cửu đại vô thượng giáo tổ khí cơ khu trục nảy sinh lĩnh vực của mình. Tứ Hải Long Vương tụ tập một chỗ, cũng không gặp Cẩm Lân. Tứ Hải Long Vương lúc này trầm mặc. Qua hồi lâu, Đông Hải Long Vương mở miệng nói, thế nào? Là lao tổ khí cơ cũng không giả, tiểu tử này trên người có lao tổ khí cơ, tất nhiên có đại bí mật, hoặc là lao tổ chuyển thế trở về. Nghịch Thiên Trọng Sinh cũng nói không chừng. Bắc Hải Long Vương nói, tiểu tử kia cùng ta Long tộc Cẩm Lân tiên nhân liên quan không cạn, thành công nói tri ân, cái này Diệu Tú đã có tiên nhân cách cục khí tượng, chúng ta quản còn chưa phải quản. Đông Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Vương lời nói hạ xuống mọi người trong nháy mắt tiến lặng, đúng vậy, cứu hay là không cứu, xê tay còn chưa phải xê tay, đây đúng là một nan đề, nếu không phải xê tay, lẽ nào trơ mắt xem Ngọc Độc Tú cái này cùng Long tộc có đại nhân quả, có tiên nhân khí tượng người chết ở đầu không được. Nếu là xê tay mà, nhưng cũng là phiền phức nhiều hơn. Chưa xong còn tiếp.